Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Long thần trấn tứ hải. Hai càng, An Thiên Lai thực lực cường hãn, còn lại thiện trường thủy chi pháp tắc võ giả, dù cho có thể vô căn cứ chế tạo dòng sông, cũng chỉ là hình dung giống như là một cái trùng trùng điệp điệp giang hà. Nhưng lúc này, An Thiên Lai sau lưng trong hư không, là thật có một cái lan tràn vài trăm thước chiều rộng, dường như vô cùng vô tận giang hà, hướng phía Tô Ly Tịch quyển đi, muốn đem Tô Ly thân thể trấn áp với giang hà phía dưới. Còn không chỉ như vậy, những người khác không cảm giác được giả thuyết huyễn kính bên trong tình huống cụ thể, nhưng Tô Ly cảm giác tương đương chịu rõ ràng nhất. Hắn có thể khẳng định An Thiên Lai đệ nhất bổn nguyên kỹ năng Đại Hà Chi Thủy bầu trời tới, không chỉ có thể lấy trùng trùng điệp điệp dòng sông công kích địch nhân, trấn áp địch nhân, thậm chí còn có thể trấn áp thần hồn của địch nhân. Một ngày thần hồn bị trấn áp, như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ rơi vào An Thiên Lai nhịp điệu bên trong. Quả nhiên không hổ là top 100 bảng đệ nhất. An Thiên Lai ý thức chiến đấu, chỉ sợ đều có thể cùng rất nhiều vương giả đẹp bằng. Tô Ly âm thầm hít một hơi, sắc mặt nhưng không có phát sinh chút nào biến hóa. An Thiên Lai thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thần hồn phương diện năng lực, hắn bốn loại vũ hồn đều có thể đưa đến mãnh liệt khắc chế hiệu quả, thậm chí là đối với An Thiên Lai tiến hành phản kích. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, hắn cùng với hắc ám ma vương thú mi tâm ở giữa đã sáng lên hắc ám quang mang. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tội ác kết giới, oanh, oanh, oanh. Tô Ly dưới chân giang hà trong nháy mắt khô cạn. Sau đó, river, đại địa vỡ nát tan tành mở, có ngất trời ngọn lửa màu đỏ sậm phun trào mà ra. Cùng lúc đó, Tô Ly cùng hắc ám ma vương thú trên thân hình có vô hạn hắc ám quang mang nở rộ, ánh mắt rơi vào hắc ám bên trên, phảng phất hắc ám hội hóa thành vòng xoáy, đem người thần hồn thôn phệ. Thật là đáng sợ, cái loại này thần hồn ý chí gần trầm luân cảm giác, mặc dù là ở giả thuyết huyễn kính bên ngoài, cũng làm cho rất nhiều thực lực nhỏ yếu học viên sắc mặt đại biến, chỉ có thể cố nén không nhìn tới Tô Ly động tác, đưa mắt rơi vào An Thiên Lai trên người. Nói nhiều như vậy, nhưng tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, làm bóng tối bao trùm tứ phương, làm ngọn lửa màu đỏ sậm dâng lên vòm trời, cái kia một cái cuồn cuộn giang hà trấn áp xuống. Từ bên ngoài nhìn về phía giả thuyết huyễn kính bên trong, liền như cùng là một cái từ cửu thiên chảy xuôi xuống thiên hà, sáp nhập vào vô biên vô tận trong bóng tối, là thật cùng hắc ám dung hợp. Bởi vì làm thiên hà chi thủy rơi vào hắc ám chi hậu, không chỉ không có bị xua tan hắc ám, thậm chí cũng không có truyền ra bất kỳ động tĩnh nào, thì dường như điều này hạo đãng giang hà tiến nhập hắc ám chi hậu trực tiếp biến mất, vô ích sao? Vây xem học viên dồn dập ngừng thở, mặc dù biết kết quả này phi thường đương nhiên, nhưng chứng kiến Tô Ly như vậy ung dung đã đem An Thiên Lai lần đầu tiên công kích chặn, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá cũng có một chút tư duy tương đối nhảy thoát học viên cũ. Bọn họ nghĩ tới là Tô Ly cuối cùng không có nhất chỉ giết trong nháy mắt. Giả thuyết huyễn kính bên trong, An Thiên Lai sắc mặt bình tĩnh. Tô Ly thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng, nhất định có thể ngăn trở hắn công kích. Cái này ở dự liệu của hắn bên trong, cho nên không có gì thật là kỳ quái. Hắn mới vừa công kích chẳng qua là thăm dò, kế tiếp thủ đoạn mới là sát chiêu. An Thiên Lai ý thức chiến đấu cùng Tô Ly bất đồng. Tô Ly tại phương diện chiến đấu, tập quán xuất kỳ bất ý, thi triển ra một ít làm cho đối phương cũng không nghĩ ra phương pháp. Nhưng An Thiên Lai lại có bài bản hẳn hoi, hết thảy đều biết dựa theo một cái trước sáu lộ đi làm. Cho nên, ở đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, Đại Hà Chi Thủy bầu trời tới, một chiêu này chưa cho Tô Ly mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm. An Thiên Lai sau lưng, Bích Nguyên Long Thần, liền một đầu trực tiếp đâm vào trùng trùng điệp điệp. Giang Hà bên trong, có, ngao ô, một đạo long ngâm vang vọng. Không đúng, không phải một đạo, mà là rậm rạp, chằng chịt tiếng rồng ngâm. Từ trùng trùng điệp điệp Giang Hà bên trong vang vọng, theo tiếng rồng ngâm truyền ra. Mọi người phát hiện, nguyên này đã hạo đáng vô biên, liên miên bất tuyệt Giang Hà, lại bắt đầu mở rộng. Lúc này đây, trực tiếp mở rộng đến rồi hơn 1.000 mét khổng lồ như vậy. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là một mảnh hải dương, ở hướng về một vùng tăm tối trấn áp, lệnh, khiến những cái này học viên cũ tâm tình âm úc là, mặc kệ có bao nhiêu, nước biển tưới vào hắc ám bên trong, cũng không có đối với cái kia một vùng tăm tối sản sinh ảnh hưởng chút nào. Bất quá, An Thiên Lai mắt cũng không phải cái này. Mục đích của hắn chỉ là muốn để cho mình kế tiếp một chiêu này quy năng được gấp thêm đến mức cực hạn. An Thiên Lai không có gấp cùng Tô Ly liều mạng. Nhưng Tô Ly cũng không dự định gặp chiêu phá chiêu. Cùng phía trước những cái này top 100 bảng thành viên chiến đấu. Chờ đấy bọn họ thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Cái kia là bởi vì bọn hắn quá yếu. Đường đường chính chính, quang minh chính đại, một kích đánh tan những người này. Đối với hắn chỗ tốt lớn nhất, nhưng An Thiên Lai hiển nhiên không thể cùng những người đó đánh đồng. Cho nên, ở An Thiên Lai một bên công kích mình, một bên chuẩn bị cái thứ hai chiêu thức thời điểm, hắc ám bên trong truyền ra Tô Ly thanh âm, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân, không, theo Tô Ly thanh âm lạc định, nhất thời, hết thảy vây xem học viên phảng phất sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ cảm thấy thực hiện trông được đến cái kia một vùng tăm tối, dường như hướng ở giữa sụp xuống áp xúc giống nhau. Đến khi loại này ảo giác tiêu thất, Tô Ly đã cùng vũ hồn, hắc ám ma vương thú, hòa làm một thể. Bay ra hắc ám sát biên giới, Tô Ly đem giơ tay phải lên, hắc ám hóa thân trên cánh tay phải, kim loại pháo khẩu, lập tức tản ra u sâm sâm quang mang. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, tử vong pháo kích, ầm ầm, một đạo hắc ám tia năng lượng nổ bắn ra mà ra. Nhưng công kích mục tiêu cũng không phải An Thiên Lai, mà là ấn thiên loại sau lưng sông đầu nguồn. Này đạo hắc ám chùm tia sáng bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, ám mi pháp tắc, không gian pháp tắc, là đủ đem sông đốt làm, đem không gian rung động, đem con sông đầu nguồn chặt đứt. Không, chỉ có như ấy, Tô Ly mới có thể không cần duy trì tội ác kết giới, cái này bổn nguyên kỹ năng, mà là lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía An Thiên Lai, cùng hắn tiến hành vật lộn. An Thiên Lai pháp tắc chi lực tìm hiểu độ cao hơn hắn ra 3%. Đồng thời, song sinh vũ hồn dung hợp độ phù hợp chút nào không kém hắn. Hơn nữa Bích Nguyên Long Thần loại dung hợp này vũ hồn, đối với nước trưởng khống quá mạnh mẽ, cùng hắn liều mạc đại chiêu, phòng trừng thực sự chỉ có thể chia 5 năm. Như vậy, phương pháp tốt nhất chính là vật lộn, so đấu bọn họ đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Mà một điểm, Tô Ly tin tưởng chính mình không chỉ có sẽ không thua, ngược lại còn có thể nghiền ép An Thiên Lai. An Thiên Lai cũng là nghĩ như vậy. Hắn biết Tô Ly pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho nên, tuyệt đối không thể đi cùng Tô Ly vật lộn. Như vậy, hắn liền cơ bản nhất định phải thua. Vì vậy, hắn nhớ muốn chiến thắng Tô Ly biện pháp duy nhất chính là kéo dài khoảng cách, tìm kiếm thích hợp cơ hội. một cái đại chiêu mang đi. Cho nên, xem thấu Tô Ly ý tưởng phía sau, An Thiên Lai không hề tiếp tục cô đọng chính mình cái thứ hai đại chiêu. Hắn phách ở chung với nhau hai tay xa nhau, trái tim nơi đó nở rộ hào quang màu xanh lam, tay phải hướng phía cái kia hạo đáng sông gắt gao một chảo. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, long thần chấn tứ hải. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt tiếng nổ mạnh vang vọng. Tô Ly đều bối rối một cái. Hắn lúc đầu muốn công kích hạo đáng giang hà, ở An Thiên Lai phen này dưới thao tác trực tiếp nổ thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ. Mà ở mảnh nhỏ bên trong thì là có 99 cái màu xanh lam thần long dương nanh múa vuốt bên trong, hướng phía Tô Ly thân thể trườn mà hạ nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN